đang livestream thì bị con cưng hào môn thổ lộ. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn cơm tối xong, Hứa Tề Tư chủ động thu dọn chén dĩa. Lúc sau mới trở lại phòng máy tính, tiếp tục làm nhiệm vụ hàng ngày. Chờ đến gần 9 giờ tối, cậu liền thông báo với kênh gia tộc, mở phòng bắt đầu livestream. Hứa Tề Tư đeo tai nghe lên, âm thanh tràn đầy sức sống chào hỏi với các fan. Chào mọi người, buổi tối vui vẻ nha. 744 đã trở lại rồi đây. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Thất Thất buổi tối vui vẻ. Rốt cuộc cũng chờ được Thất Thất livestream. Hồi sáng bỏ lỡ buổi livestream của Tiểu Thất, tôi thiệt đau lòng a. Tôi cũng vậy ô ô ô ti ti ti ti. Hứa Tề Tư nhìn làn bình luận toàn tiếng khóc, mỉm cười nói, không sao không sao, hồi sáng chỉ là test máy mà thôi. Nội dung chỉ là cùng Ôn Mộng làm nhiệm vụ tình duyên. Lúc trước hẳn là các bạn đã xem qua nhiều rồi. Ách, thì ra là nhiệm vụ phụ tử. Không có gì, tình phụ tử thì ngày nào chả được xem. Hiền Từ, JPG, Thất Tiểu Thất, lễ phép. Chủ đề của làn bình luận liền bị rời từ buổi phát sóng lúc sáng sang tình phụ tử. Hứa Tề Tư tạm thời rời lực chú ý lên trò chơi. Dự tính 9 giờ liền bắt đầu. Trong mộng giang hồ, ngoại trừ làm nhiệm vụ hàng ngày thì sẽ có thêm hoạt động vào lúc 9 giờ tối. Căn cứ theo ngày trong tuần mà sẽ có những hoạt động khác nhau. Thứ ba sẽ có hoạt động tên là gia tộc thí luyện. Gia tộc thí luyện có 3 đường. Trên, dưới và đường giữa. Các thành viên trong gia tộc sẽ phân làm 3 nhóm đi đánh quái. Cuối cùng hội tụ với nhau tiến vào doanh trại đánh boss thu thập vật tư. Hứa Tề Tư xoa tay, trực tiếp phát giọng nói trong kênh gia tộc. Kênh gia tộc 744. Mọi người ơi, tới tới tới, tất cả chuẩn bị tham gia gia tộc thí luyện. Mau tới chia tổ nào. Kênh gia tộc 744. Gần đây trong nhà lại có thêm không ít người mới. Hôm nay ai chỉ huy? Kênh gia tộc cây chanh. Để tôi, kênh gia tộc, cây chanh, lần này nhất định tôi phải cho mấy cậu chiêm ngưỡng kỹ thuật chỉ huy cao siêu của tôi. Kênh gia tộc, 744, ok, vậy, cây chanh, chỉ huy, cố lên nha. Kênh gia tộc, cây chanh, nâng mặt tặng nụ hôn, chụt, kỹ thuật chỉ huy cao siêu, chỉ là mỗi lần đều bị lật xe ha ha ha ha, tới. Chúng ta sắp được thấy tranh lật xe rồi. Tranh lật xe mà cũng dám thể hiện thân thủ trong cái hoạt động gia tộc thí luyện này ha ha ha. Tôi cũng muốn hôn Thất Thất. Đáng ghét, dám hôn Thất Thất của tôi. Cho dù là dùng icon tôi cũng không cho phép. Làn bình luận liền bắt đầu nhộn nhịp lên. Cây tranh cũng là bạn trong game 4 năm của Hứa Tề Tư. Là người rất hoạt bát sinh động. Đặc biệt rất hay làm nhảm lại rất thích trêu chọc người khác. Thế nên trong thời gian Hứa Tề Tư livestream, rất ít khi cây chanh dám tự mình lên sân khấu chỉ huy. Tất cả cũng bởi vì không lật xe nhỏ cũng bị lật xe lớn, nên mới bị mọi người gọi là chanh cùi bắp mà thích chơi lật xe. Ngày thường cây chanh cũng sẽ xem livestream của cậu. Hứa Tề Tư biết đêm nay thế nào cây chanh cũng xem. Không bao lâu liền thấy một dòng bình luận màu vàng quét qua. Đừng tưởng là tôi không xem livestream nha. Giờ đau. Ha ha ha ha. Mời cây chanh bắt đầu biểu diễn. Ha ha ha ha. Tôi đánh cược một gói que cay. Nhất định là lật xe. Gia tộc thí luyện mà cũng lật xe thì cây chanh nên nhận lỗi từ trước đi là vừa. Lần này lại lật xe nữa thì cây chanh nên tới Hoa Sơn nhảy vực a. Làn bình luận rất sôi động. Hứa Tề Tư nhìn bọn họ hỗ động, không tính nói thêm gì, bắt đầu chỉnh đội ngũ trong trò chơi. Tổ đội trong mộng giang hồ là 4 người một đội, ngoại trừ Hứa Tề Tư và Ôn Mộng một hồi là cố định, còn lại đều mời 2 người khác trong gia tộc ghép đội. Chờ bắt đầu thí luyện. Gia tộc thí luyện có 5 phút chỉnh đốn đội ngũ. Đội ngũ giữ nhà đã sắp xếp xong. Cây chanh mới bắt đầu chỉ huy. Kênh chỉ huy là công năng khi thực hiện hoạt động tập thể trong gia tộc mới có thể mở. Chỉ có người có chức vị trong gia tộc mới có thể mở. Âm thanh được phát trực tiếp trong kênh chỉ huy nên sẽ không bị những âm thanh khác trong kênh ngắt ngang. Cây chanh, tới, tôi bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Một âm thanh hùng hậu truyền tới. Hứa Tề Tư rời lực chú ý vào trò chơi. Cây chanh, nam tả nữ hữu, mời các tỷ muội đi bên đường phải. Các huynh đệ đi bên đường trái. Cây chanh, nhanh nhẹn lên nào mọi người. Đường giữa không cần thần giữ cửa. Thần giữ cửa cũng không phát tiền lương cho mấy huynh muội đâu. Cây chanh, các tỷ muội đi đường phải. Nam tử hán đi đường trái. Nhân yêu đi đường giữa. Mau mau mau. Cây chanh, Ôn Mộng đừng đi. Lão đại anh có lực sát thương quá cao. Ở tại chỗ chờ lệnh. Nếu đường bên nào cần chi viện thì anh chạy tới đường đó. Cây chanh, mọi người nghe rõ. Tiến độ chậm chạp không khả quan thì nhớ kêu Ôn Mộng chi viện a, không cần ngại. Thả mất liêm sỉ chứ nhất định không được thua. Kênh gia tộc, Ôn Mộng một hồi, ha ha ha cười chết tôi. Một lão đại đứng nhất bảng xếp hạng lại trở thành công cụ hình người đứng chờ lệnh. Cũng chỉ có cây chanh mới dám coi Ôn Mộng lão đại là công cụ hình người thôi. Tôi có cảm giác Ôn Mộng lão đại chỉ muốn đi chi viện cho Thất Thất nhà mình. Bên Thất Thất hình như không có người a, cảnh báo lật xe. Cây chanh hô to giọng thúc giục. Mọi người trong phó bản lục tục tản đi theo sự phân công. Hứa Tề Tư đảm nhận vị trí nhân yêu đi đường giữa. Ở cửa vào cũng có một vài người khác. Ngày thường trong gia tộc bọn họ có nữ chơi nhân vật nam. Nam chơi nhân vật nữ nên được gọi là nhân yêu. Trong tộc có không ít nhân yêu. Vừa khéo hôm nay hình như mọi người đều rảnh rỗi nhỉ. Cây chanh trong lúc đánh phó bản sẽ không phân tâm mà xem cậu livestream. Hứa Tề Tư định đánh chữ cần chi viện trong kênh chỉ huy. Kết quả còn chưa kịp thì thời gian 5 phút chờ vào cửa đã kết thúc. Cây chanh, được rồi, cửa đã mở, mọi người nhanh chóng lên a, cây chanh. Các vị huynh đệ tỉ muội, vì vinh quang của gia tộc, nhớ đẩy hết 100% công lực đánh boss a, đánh cho nó biết thế nào là lợi hại. Âm thanh hùng hồn khí thế của cây chanh vang vang trong kênh chỉ huy. Hơn nữa, không biết từ lúc nào mà nhạc nền, background music, trong phó bản lại nổi lên làm cảm xúc thêm dâng trào. Hoạt động gia tộc thí luyện mà cứ làm như hai gia tộc lớn chuẩn bị đánh nhau không bằng. Vì gia tộc, chấm, thật là nhiệt huyết, ha ha ha ha, gia tộc thí luyện mà có thể làm đến khí thế như vậy cũng coi như là nhân tài. Tranh lật xe chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Làn bình luận tiếp tục bị sự khí thế của cây chanh lây nhiễm. Hứa Tề Tư không nhịn được mà cười ra tiếng. À, boss trong phó bản gia tộc thí luyện chúng ta chỉ cần vài người cũng có thể đánh thắng. Thất Thất cố lên. Chayo, cố lên, cố lên. Thất Thất, cậu có thể làm được. Không biết có phải do tầm ảnh hưởng của cây chanh và BGM hay không mà trong phòng livestream. Các fan đều phấn khích cổ vũ cho Hứa Tề Tư. Trong tiếng cổ vũ, boss phó bản bị vây công nãy giờ chỉ còn non nửa cây máu. 3-4 người vây lại tấn công boss đều bị nó một chiêu toàn diệt. Còn lại mỗi một mình Hứa Tề Tư trong nhân vật loli bé bé đứng trước một con boss còn tận nửa cây máu. Trông càng thêm đáng thương. Hứa Tề Tư, QAQ, Hứa Tề Tư, các bạn nói xem nếu tôi xin đầu hàng thì nó có thể thả tôi đi không? QAQ, ách, thiệt là thảm, tuy Thất Thất thật đáng thương nhưng sao tôi mắc cười quá dị nè ha ha ha ha. Nó chỉ biết xông tới dùng một chiêu tiễn cậu lên đường sớm a. Không cần phản kháng, mau gọi cứu viện đi. Ha ha ha ha, Ôn Mộng lão đại, con trai nhà anh đang bị bắt nạt kìa. Làn bình luận một mảng sung sướng cười trên nỗi đau của người khác. Cây chanh tựa hồ cũng phát hiện có gì đó không đúng. Cây chanh, đường giữa sao còn chưa đánh xong? Boss cũng đã xuất đầu đi dạo rồi. Không đánh nhanh là mấy cậu tính cho nó chút lòng tự trọng sao? Cây chanh, Thất Thất bên cậu có chuyện gì sao? Như thế nào còn chưa diệt boss? Nó sắp bỏ qua bên đường phải rồi kìa. Hứa Tề Tư bi phận ấn nút giọng nói. Kênh gia tộc, 744. Đánh cái đầu cậu a, đường giữa của tôi chỉ có 3-4 người. Kênh gia tộc, 744. Tôi sắp bị boss đánh chết rồi đây này. Cậu phát liền một lúc hai tin nhắn. Nguyên bản con boss vẫn còn đang ăn không ngồi rồi một lần nữa phát hiện Hứa Tề Tư. Liền bò tới chỗ cậu. Dưới tình thế cấp bách, Hứa Tề Tư trực tiếp đoạt lấy kênh chỉ huy. 744. Cứu tôi a, Ôn Mộng mau tới cứu mạng a, tôi không muốn chết a a a a, 744. Ôn Mộng mau tới cứu tôi. Hứa Tề Tư vừa dứt lời, Ôn Mộng một hồi liền đáp lại. Kênh gia tộc, Ôn Mộng một hồi, tới, ngay sau đó không lâu, một đạo lam quang chính xác xuất hiện ở đường giữa. Một vòng bảo hộ màu vàng nhạt tròng lên nhân vật của Hứa Tề Tư. Cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. 744. Hô, được cứu rồi, vẫn là Ôn lão đại đáng tin nhất. Nhưng sau khi nói xong câu đó, cậu phát hiện Ôn Mộng một hồi đứng bên cạnh mình đã bất động. 744. Ôn Mộng, sao anh bất động rồi? Kênh gia tộc, Ôn Mộng một hồi, tôi cứu xong rồi. Kênh gia tộc, Ôn Mộng một hồi, thành khẩn, mặt vô tội. Hứa Tề Tư chậm rãi nhắn một dấu. Trong kênh gia tộc, thiệt luôn, cứu xong rồi. Trời đất, Thất Thất bảo cứu là cứu không thôi sao? A ha ha ha ha ha, Ôn lão đại có thể nhìn thấy lượng máu của Thất Thất. Đây nhất định là cố ý a, lão đại thay đổi rồi. Anh cư nhiên học hư theo bọn họ. 744. Tôi muốn thu hồi câu vừa nãy. May mà Ôn Mộng một hồi ngoài miệng chỉ nói vậy thôi chứ chờ vòng bảo hộ hết thời gian. Anh vẫn là nhanh chóng giải quyết xong con boss đang bò trên mặt đất. Hai đường trái phải đã đánh xong cũng vội vàng chạy tới hỗ trợ. Thuận lợi kết thúc đường giữa. Hứa Tề Tư trả kênh chỉ huy lại cho cây chanh. Còn mình thì đi thu thập vật tư. Thấy vật tư đã thu đủ thì đại boss cuối cùng cũng ra tới. Mọi người cùng nhau vây đánh đại boss. Đại boss này không phải là vấn đề quá khó khăn gì. Rất nhanh liền hoàn thành xong nhiệm vụ gia tộc thí luyện. Đánh xong, Hứa Tề Tư cuối cùng cũng có thời gian tính sổ. Kênh gia tộc, 744. Ôn Mộng anh thành thật nói cho tôi biết gần đây ai dạy anh nói như vậy. Đang yên đang lành còn học theo thói, hư rồi. Kênh gia tộc, 744. Tôi đầy muốn nhìn thử xem là ai dám dạy hư Ôn Mộng ngoan ngoãn nhà tôi. Kênh gia tộc. 744. Tức giận, hung dữ, kênh gia tộc, lá cây rụng, đúng đúng, trước kia rõ ràng lão đại rất cao lãnh đáng tin. Kênh gia tộc, lá cây rụng, hôm nay cư nhiên còn học hư ha ha ha ha ha. Kênh gia tộc, cây chanh, hóng, kênh gia tộc và làn bình luận đều ngồi hóng dưa. Ôn Mộng một hồi không trầm mặc bao lâu liền đáp. Kênh gia tộc, Ôn Mộng một hồi, chanh, kênh gia tộc. Ôn Mộng một hồi, mặt vô tội, kênh gia tộc, cây chanh, ngồi hóng Dreamer, Dreamer nhảy tới chỗ mình, JPG, danh họa thế giới, cây chanh hóng dưa của mình. Tôi nói mà, nhất định là lão đại bị dạy hư rồi ha ha ha ha. Lại nói, lần này chanh chỉ huy hình như cũng tính là lật xe nha. Nhảy vực, Hứa Tề Tư đọc bình luận màn lật xe không thành của cây chanh. Nhớ tới việc này liền phát một tin thoại tới kênh gia tộc. Kênh gia tộc, 744. Hừ hừ, lần này liền phán cây chanh nhà ngươi lật xe. Cậu đừng quên là trước khi bắt đầu cậu đã nói gì trong livestream a. Kênh gia tộc, 744. Người tới, đem chanh áp giải tới hoa sơn nhảy vực. Kênh gia tộc, đỏ tía, tới đây, xoa xoa tay. Kênh gia tộc, linh. Thêm tôi nữa, kênh gia tộc, vệ linh, tôi tới, kênh gia tộc, cây chanh, QAQ, mặc kệ cây chanh có quỳ lạy đáng thương cỡ nào thì cũng bị một đoàn người trong gia tộc áp tải đến bản đồ hoa sơn. Tìm được vực thẳm không có người. Trong game Mộng Giang Hồ có độ tự do rất cao. Trên bản đồ hoa sơn có rất nhiều vực thẳm có thể nhảy. Nếu nhảy xuống sẽ rơi vào trạng thái tàn phế trong nửa tiếng. Có thể nằm chờ thanh máu khôi phục từ từ hoặc dùng đan dược sống lại. Nên chỗ này thường xuyên được chọn là nơi dành để trừng phạt. Hứa Tề Tư đi đầu áp giải cây chanh tới bên mép vực. Cây chanh đã đánh cược thì phải chấp nhận. Nhưng là trước khi nhảy vực còn biểu diễn một màn cốt truyện đau khổ Lâm Ly đi đát cứ như nhảy vực để tuẫn tình. À đúng rồi, đến nỗi đối tượng để cậu ta tuẫn tình cũng không có. Thành viên trong gia tộc và các fan trong phòng livestream đều ngồi xem diễn. Hứa Tề Tư trở lại kênh gia tộc phát một tin nhắn thoại đầy thấm thía gửi cho Ôn Mộng một hồi. Kênh gia tộc 744. Ôn Mộng A, tôi nói cho anh biết. Về sau anh đừng học theo cây chanh nữa. Kênh gia tộc 744. Không được học thói xấu. Có biết chưa? Kênh gia tộc Ôn Mộng một hồi. Đã biết. Kênh gia tộc cây chanh QAQ. Phụ từ tử hiếu. Hiền từ. JPG, Ôn lão đại còn có thể cãi được sao, ha ha ha ha. Vỗ vai, cây chanh, sau này đừng có lãng như vậy nữa, ha ha ha. Có thể lãng, nhưng không được dạy hư lão đại. Hiền từ, mà nè, tôi thấy hình như lão đại cố ý đó. Nếu lão đại phát hiện lượng máu của thất thất bị tụt thì đã chạy đến chi viện rồi. Cây chanh cũng không đến mức bị lật xe, ha ha ha. Cả hai suy đoán về việc Ôn Mộng có cố tình hay không bị một đống bình luận khác chen mất hút. Mọi người đều chú ý tới việc lão đại bị dạy hư mà nhất thời không để ý có hai bình luận đoán đúng sự thật a. Chỉ có người nào đó ngồi trong phòng. Nhìn hai bình luận chợt lóe qua rồi bị những bình luận khác chen mất. Nguyễn Ôn Tịch liền thả tầm mắt về 744 đang nói chuyện phiếm với cây chanh trên kênh chat. Một lúc lâu sau. Môi anh mới chậm rãi cong lên. Từ Tốn uống một ngụm nước. Bihanako, tác giả có lời muốn nói. Nguyễn nào đó, dám hôn vợ tôi. Nguyễn nào đó, cho dù là icon trong game cũng không được phép. Mỉm cười đáng sợ. Cách chương.